Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, Man Thiên Quá Hải. Chương 674, Man Thiên Quá Hải hổ viêm nơi nào sẽ nghĩ đến. Hổ tộc bố trí 10 năm đại trận, dĩ nhiên thành chính mình chướng ngại vật. Nhắc tới, ngược lại thật là có giỏi tự trói mình cảm giác. Mộc Linh Khốn Long trận là một loại khốn trận lực sát thương cũng không lớn, nhưng là tại có nhân chủ cầm đại trận dưới tình huống. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn giãy thoát đại trận, lại là phi thường khó khăn, Diệp Viễn bên người đều là một đám lục giai cường giả. Hắn mình tại sao khả năng không chừa chút đầu óc, hắn cũng không có đem mạng của mình vận giao cho trên tay người khác đích thói quen. Ngay từ lúc hắn tiến vào đại trận thời điểm, hắn liền âm thầm khống chế được Mộc Linh Khốn Long trận. Chỉ là vẫn không có phát động mà thôi. Cho nên cho dù hổ viêm không có xuất hiện, Diệp Viễn cũng có đầy đủ tự tin chạy trốn. Đại trận này muốn tiêu diệt bằng thiên tự nhiên không dễ. Nhưng là tại Diệp Viễn nắm trong tay xuống, bằng thiên nghĩ muốn trốn ra được cũng là rất khó. Bất quá lúc này, hổ viêm chú ý lực nhưng là không trên người Diệp Viễn, mà là đợi ở phía sau hắn cái đó thiếu niên áo xanh trên người. Sắc mặt không nói ra được khó coi, không nghĩ tới, thanh linh thụ dĩ nhiên đản sinh ra nguyên linh. Hổ viêm gần từng chữ nói, Diệp Viễn trong miệng lão bằng hữu dĩ nhiên chính là cái này thiếu niên áo xanh rồi, mà cái này thiếu niên áo xanh không là người khác. Chính là thanh linh tụ biến thành. Ngay cả hổ viêm cũng không nghĩ tới, thanh linh tụ lại nhưng đã tu luyện ra nguyên linh, có thể hóa thành hình người rồi. Biến cố này là hắn bất ngờ. Tu luyện ra nguyên linh đã nói lên thanh linh tụ linh trí đã không thua với loài người. Hắn vốn là thiên địa linh mộc, thực lực viễn siêu cùng giai, bây giờ lại có thêm không thua nhân loại linh trí thì càng thêm khó đối phó rồi. Thiếu niên áo xanh nhìn về phía hổ viêm ánh mắt rất bất hiếu thiện. Năm đó thực lực của hắn cũng không có phát hiện tại mạnh như vậy. Thậm chí so hổ viêm chả kém hơn một chút. Nếu như không phải bằng vào chính mình cường đại vô ảnh hồn độc, chỉ sợ sớm đã bị hổ viêm bắt đi. Dù vậy, thanh linh thụ cũng là tại trên mảnh linh mạch này tu luyện thời gian rất lâu mới khôi phục như cũ. Cái này mối thù, hai người nhưng là kết quá trớn. Ngươi đầu này thối lão hổ, hôm nay chúng ta liền cẩn thận tính một chút món nợ này. Thanh linh thụ không khách khí chút nào nói, hổ viêm sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối với thanh linh thụ hết sức kiêng kỵ, lúc này thấy hắn vẻ mặt địch ý, hiển nhiên hôm nay là không cách nào lành rồi. Chuyện này, thanh linh thụ, giữa chúng ta đều là hiểu lầm a. Năm đó ta mặc dù thiếu chút nữa bắt được ngươi, nhưng cũng vì vậy thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Không phải sao, ngươi hẳn biết, ngươi là thiên địa linh mộc. Hơn nữa đối với tại chúng ta yêu tộc đột phá thất giai có tác dụng to lớn. Cho nên thèm thuồng người của ngươi cũng không chỉ ta một cái. Cái đó bằng thiên là như vậy, hắn cũng không là thế này phải không? Ngươi cũng đừng bị tên tiểu tử này lừa a. Hổ viêm một bên giải thích, vừa muốn gắp lửa bỏ tay người, đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Viễn. Hắn biết hiện xuất hiện loại cục diện này, ở giữa khẳng định không thiếu được tay của Diệp Viễn món. Nhưng là phải nói xảo thiệt như hoàng, chính hắn tự tin cũng không kém. Huống chi thanh linh thụ mặc dù đản sinh ra nguyên linh, nhưng là khẳng định thời gian không lâu. Nhiều nhất tương đương với nhân loại mười mấy tuổi thiếu niên tâm tính. Rất dễ bắt nạt lừa gạt. Diệp Viễn có thể lừa gạt đến thanh linh thụ, chính mình khẳng định cũng có thể. Quả nhiên, thanh linh thụ nghe một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn. Hỏi, Diệp Viễn, ngươi có nghe thấy không? Hắn nói ngươi gạt ta. Hổ viêm nghe một chút có triển vọng, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói. Đúng vậy, hắn nhất định là tại lừa ngươi. hắn có thể là nhân loại. Nhân loại so với chúng ta yêu tộc muốn xảo trá càng thêm xảo trá nhiều thay đổi. Hơn nữa so với ta lên, hắn chính là có uy hiếp được thực lực của ngươi. Hắn bây giờ chính là muốn lợi dụng ngươi đi đối phó ta. Sau đó sẽ đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy một người có thể chống đỡ thanh linh thụ cám dỗ sao? Hắn sau cùng mục tiêu khẳng định vẫn là ngươi a. Thanh linh thụ nhìn về phía Diệp Viễn, hỏi: Diệp Viễn, ngươi nói ngươi lợi dụng ta đây. Hổ Viêm nguyên tưởng rằng Diệp Viễn sẽ lên tiếng chối. Hắn đã chuẩn bị xong chuỗi dài sắc bén lời nói đến bôi nhọ Diệp Viễn. Ai ngờ Diệp Viễn chỉ là sáng sủa cười một tiếng, rất thức thời địa thừa nhận. Ha ha, nói như vậy cũng không có sai. Ta đích xác đánh không lại hắn, cho nên chỉ có dựa vào ngươi. Hổ Viêm sững sờ, đầy bụng lời nói trong lúc nhất thời không còn đất dụng võ. Thiếu chút nữa bực bội rồi nội thương. Bất quá Hổ Viêm rất nhanh tỉnh táo lại, vẻ mặt hưng phấn nói: Ngươi nghe một chút, chính hắn đều thừa nhận, nhân loại không có một thứ tốt. Thanh linh thụ không để ý đến Hổ Viêm, tự mình nhìn Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, ngươi nói tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn lão hổ? Diệp Viễn cười nói: Có một số gia hỏa chung quy là ưa thích tự cho là thông minh nha. Bất quá ngươi cũng hẳn lý hiểu một chút, chung quy chết đã đến nơi rồi, dù sao phải nhảy nhót một hồi. Thanh linh thụ gật đầu một cái, như là vô cùng công nhận Diệp Viễn mà nói. Nói, được rồi, ta thật sự là không thể nào hiểu được. Chính hắn ngu xuẩn, còn tưởng rằng toàn thế giới đều giống như hắn ngu xuẩn. Hổ Viêm mới vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn, nhưng là nghe đến, nhưng là cảm thấy không đúng vị lên. Hai người này căn bản là tại lấy chính mình tại trêu đùa a. Hóa ra mình nói nửa ngày thanh linh thụ một câu đều không có nghe lọt, nhưng là tại sao? Hổ Viêm dám khẳng định thanh linh thụ là lần đầu tiên thấy Diệp Viễn. Hắn dựa vào cái gì như vậy tin tưởng Diệp Viễn, cho rằng Diệp Viễn sẽ không phải gây bất lợi cho hắn? Tốt rồi, phế lời đã nói quá nhiều, bây giờ có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Thanh linh thụ nhàn nhạt nói. Hổ Viêm như cũ chưa từ bỏ ý định, đối với thanh linh thụ la lớn: Tiểu tử này rõ ràng không có hảo ý, ngươi tại sao tin tưởng hắn như vậy? Thanh linh thụ liếc mắt, nói với hắn: Ta đã cùng Diệp Viễn định xong thần hồn khế ước, ngươi liền không nên uổng phí khí lực. Hổ Viêm nghe vậy con ngươi co rụt lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Hắn một mạch mai phục ở phụ cận, đem Diệp Viễn tất cả hành động đều thu hết vào mắt. Nhưng là Diệp Viễn dĩ nhiên tại hắn dưới mí mắt, cùng thanh linh thụ hoàn thành thần hồn khế ước. Điều này sao có thể? Hổ Viêm đương nhiên không biết. Diệp Viễn khi nhìn đến thanh linh thụ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết hắn đã đản sinh ra nguyên linh. Nếu đản sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn dĩ nhiên là không biết sử dụng cực đoan thủ đoạn đến chế phục thanh linh thủ. Huống chi Diệp Viễn tiến vào tâm như bàn thạch tâm cảnh sau, liền phát hiện có hai cái hơi thở hết sức mạnh mai phục ở phụ cận. Hắn nếu quả như thật chế phục thanh linh thủ, há lại không phải mình muốn chết? Cho nên Diệp Viễn lúc ấy liền thi triển thần hồn bí kỹ, bắt đầu cùng thanh linh thụ câu thông lên. Diệp Viễn đem tình thế bây giờ phân tích cho thanh linh thụ nghe. Hơn nữa đối với thanh linh thụ cam kết, chỉ cần hắn thủ hộ Nguyệt Mộng Ly thời gian 10 năm, chính mình tất nhiên giúp hắn đột phá cửu giai. Loại này nặng trịch cam kết, cũng chỉ có Diệp Viễn dám hứa hẹn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có khoác lác, hắn đã gặp cửu giai linh vật nhiều không kể xiết, đối với thanh linh thụ cũng là vô cùng hiểu rõ, trợ giúp hắn đột phá cửu giai cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Vì biểu diễn thực lực của mình, Diệp Viễn dùng phong linh châm đánh vào thanh linh thụ bản thể. Chỉ bất quá phong linh châm tác dụng cũng không phải là giam cầm thanh linh thụ mộc nguyên lực lượng, mà là kích phát thanh linh thụ tiềm năng, để hắn có thể càng nhanh chóng địa hấp thu trên mảnh linh mạch này mộc nguyên lực lượng. Mộc nguyên lực lượng ngừng vận chuyển, chỉ là thanh linh thụ cố tình làm thôi. Diệp Viễn liên thủ với thanh linh thụ, lừa gạt nơi này tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.